Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, bốn gã tân nhân, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không chui lộ lồng ngực, đã hoàn toàn đã không có phập phồng. Có thể thấy được hắn đã chết, bất quá Trần Mộc Thắng cũng không có vì chui lộ chết mà cảm thấy thương tâm. Cũng không có vì kia danh y sinh cập hộ sĩ chết mà cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Bởi vì tại đây một cái chớp mắt, hắn trong đầu sở dâng lên hoàn toàn đều là mập mạp vừa mới đối hắn nói kia một phen lời nói. Trần Mộc Thắng cúi đầu, tiện đà hắn run rẩy loát nổi lên chính mình bên phải tay áo. Thẳng đến hắn thấy được cái kia tới gần khuỷu tay chỗ huyết sắc con số 72, cánh tay hắn thượng huyết sắc con số là 72. Mà đây là không ở nhắc nhở hắn, tương lai, hắn chỉ còn lại có 72 giờ nhưng sống. Nghĩ vậy nhi, Trần Mộc Thắng đầu đột nhiên, ong, một tiếng. Tiếp theo hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Sáng sớm, bị mây đen sở bao phủ Trấn Mộc Thị trên không, tí tách lịch hạ mưa nhỏ. Tại đây mông lung mưa thu chung, một chiếc xa hoa xe buýt đột nhiên từ chuyển biến chỗ xử ra, tiện đà chậm rãi ngừng ở một nhà 5 sao cấp khách sạn dừng xe vị thượng. Tiểu tiêu tử, ngươi xác định chúng ta thật sự muốn chủ khách sạn mà không ở trên xe? Lý Soái dáng người so với mấy ngày trước rõ ràng muốn co lại một ít, thân cao nói đại khái hàng tới rồi 2m05 tả hữu, dáng người nói cũng co lại không sai biệt lắm 7-8 cm. Thả quan trọng nhất một chút là hắn kia thân ngăm đen tỏa sáng làn da đang ở bắt đầu biến đại money, có thể nói vô luận là Tiêu Mạch vẫn là Lý Soái đều không có nghĩ đến. Cái kia chị Dũ Hoàn thế nhưng thật sự có như vậy mau trị liệu hiệu quả. Phải biết rằng Lý Soái nhưng chỉ là ăn nửa viên mà thôi. Nếu là một chỉnh viên toàn ăn, rất khó nói Lý Soái hiện tại sẽ khôi phục đến loại nào trình độ. Ngươi nếu là tưởng ở tại xe buýt thượng cũng đúng. Bất quá ta còn là tưởng ở tại khách sạn. Rốt cuộc có như vậy nhiều tiền không hoa là ngốc tử. Tiêu Mạch nhắc tới tiền cũng không phải thượng một lần, hắn cùng Lý Soái từ Vương Quý Nguyên trên tay làm tiền tới, mà là bọn họ ở xe buýt thượng tùy tâm sở dục huyễn hóa ra tới. Hào không khoa trương nói, bọn họ muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ còn vì thế kích động một buổi tối ngủ không yên. Nhưng theo mộng tưởng trở thành sự thật số lần càng ngày càng nhiều, bọn họ liền cũng dần dần thói quen. Nếu hiện tại lại làm cho bọn họ đi bình chọn, ở thượng một lần khen thưởng sự kiện chung, ai đạt được khen thưởng cường đại nhất khi... Nói vậy bọn họ tất cả mọi người sẽ không chút do dự lựa chọn tiểu tùy tùng. Bởi vì bọn họ không bao giờ dùng ngồi ở bối ghế ngủ, cũng không cần lại đoạt một cái buồng vệ sinh, càng không cần ý tưởng nghĩ cách đi tiết kiệm nước. Bởi vì bọn họ có thể tùy tâm sở dục ở xe buýt thượng ảo tưởng ra bản thân thích phòng. Chỉ cần dám tưởng, mộng tưởng phòng liền sẽ thực hiện. Hơn nữa hoàn toàn là bao lớn đều có thể. Xe buýt không gian cũng không tồn tại trọng điệp hoặc là chen chúc vấn đề. Giống Ôn Hiệp Vân hoàn toàn đem chính mình phòng ở biến thành một cái Hello Kitty chủ đề phòng ốc. Này cũng khiến cho mọi người rất khó lại nhìn đến nàng ra tới. Đến nỗi Tiêu Mạch tắc đem chính mình phòng ốc biến thành một cái loại nhỏ thư viện. Bên trong tràn ngập các loại thư tịch, hắn tình hình trung hạ cũng không ra, mà là oa ở bên trong. Đến nỗi Trần Thành Tắc đem chính mình phòng ốc làm cho giống một cái phòng thí nghiệm. Bên trong nơi nơi đều là hắn sở ảo tưởng ra các loại quý trọng chế phù tài liệu. không chút nào khoa trương nói. Những cái đó hắn phía trước cầm đương bảo bối luyến tiếp dùng tài liệu. Hiện giờ hắn đều là dùng để sát cái bàn. Sát mà, tiểu tùy tùng phong ốc tắc tương đối đơn giản. Cũng chỉ là diện tích đại chút. Bên trong trừ bỏ ít nhất giường. Sofa bên ngoài liền lại không có gì. Đương nhiên, đầy đất sáng lấp lánh đá quý trang sức lại là không thiếu được. So với phía trước vài người, Lý Soái phong ốc tắc càng có nhằm vào. Bên trong bãi đầy các kiểu tập thể hình thiết bị. Nghĩ đến đây cũng là hắn gửi hy vọng một cái. Chậm lại tự thân năng lực thoái hóa biện pháp. Đây là mộng tưởng phòng cho bọn hắn mang đến lớn nhất chỗ tốt. Đến nỗi mặt khác một ít chỗ tốt. Tỉ như tùy ý huyễn hóa ra máy chơi game A. Cơm điểm A, ăn vặt gì đó, kia tắc không cần phải nói. Cũng nguyên nhân chính là vì hiện tại xe buýt hoàn toàn thăng cấp vì mộng tưởng xe buýt. Cho nên Lý Soái mới có thể khó chịu tiêu mạch muốn đi trụ khách sạn đề nghị. Vẫn là đi trụ khách sạn đi. Như vậy còn có thể phương tiện tìm hiểu tin tức. Ôn Hiệp Vân cũng tương đối đồng ý tiêu mạch đề nghị. Trừ bỏ Lý Soái bên ngoài, những người khác đảo đều không sao cả. Cho nên Lý Soái cũng chỉ có thể số ít phục tùng đa số đáp ứng rồi. Mọi người xuống xe sau, liền vào được nhà này năm sao cấp khách sạn đại sảnh. Đối với bọn họ hiện tại tới nói, tiền đã hoàn toàn cùng giấy trắng không có khác nhau. Lý Soái vì khoe khoang chính mình có tiền, giống nhau đều là lấy 10 chương tiền đỏ sát giày, sau đó liền tùy tay vứt trên mặt đất. Tiêu mạch kỳ thật cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc phía trước đều quá rất khổ bức, cho nên lúc này có thể trang đương nhiên vẫn là muốn trang. Đừng động là ở nguyên rủa, vẫn là ở hiện thực, kẻ có tiền đi đến nơi nào đều tự tin 10 phần. Khai hai gian tổng thống phòng, mọi người là cố ý lại đây nơi này. Bởi vì Trấn Mộc Thị cũng chỉ có một nhà 5 sao cấp khách sạn. Chính là nhà này phúc vận khách sạn lớn. Vốn dĩ tiêu mạch bọn họ chỉ khai một gian phòng là được. Nhưng bởi vì lần này sự kiện chung có tân nhân tiến vào, cho nên hắn mới cố ý lại nhiều khai một gian. Cùng dĩ vãng đi lên xe buýt tân nhân so sánh với. Lúc này đây tới người thì tại ngay từ đầu liền hoàn toàn tin có quan hệ nguyên rủa sự tình. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên còn muốn quy công với tiểu tùy tùng mộng tưởng phòng. Rốt cuộc có như vậy một cái có thể nói thần tích tồn tại. Đừng nói là làm tân nhân nhóm tin tưởng trên đời này có quỷ. Chính là nói cho bọn họ trên đời này có thần tiên, bọn họ cũng quả quyết sẽ không đi hoài nghi. Cho nên nói, mộng tưởng phòng xuất hiện lại tại đây phương diện giúp bọn hắn giải quyết rất một cái phiền toái. Lần này tới tân nhân muốn so thường lui tới bất luận cái gì một lần đều nhiều. Tổng cộng có 4 người, 2 nam, 2 nàng. Bốn người tuổi tác đều không phải rất lớn, tiến vào khi đều tiếp xúc quá kia khoản tên là cực cụ khủng bố, cầu sinh loại trò chơi. Nghĩ đến đúng là bởi vì chơi kia khoản trò chơi, mới không thể hiểu được bị kéo vào cái này chân thật nguyên rủa. Bốn người chung, kia hai cái nam tử lẫn nhau là nhận thức, bởi vì bọn họ ở tiến vào trước là một cái ký túc xá bạn cùng phòng. Hơn nữa vẫn là toàn bộ ký túc xá chơi nhất thiết. Trong đó một cái gọi là Chu Thao, một cái khác gọi là Dương Thủ Tân. Hai người tố chất tâm lý tương đối giống nhau, nhưng oai oai phương diện lại là số một. Phía trước ở xe buýt thượng thời điểm, liền đã ở ảo tưởng chờ bọn hắn thành công trở về hiện thực sau. Muốn bắt này đó tiền đi làm cái gì? Đến nỗi kia hai nữ tử, tại tâm lý tố chất phương diện cũng còn tính có thể. Ít nhất đều không có biểu hiện thật sự tuyệt vọng, cũng không có giống mặt trên kia hai vị giống nhau biểu hiện rất lạc quan. Hai người dáng người đều tương đối cao gầy, hơn nữa thực cân xứng. Tuy không có Ôn Hiệp Vân cái loại này có thể lệnh người kinh diễm dung nhan, nhưng trên người khí chất lại rất xuất chúng. Trong đó một cái gọi là Lưu Ảnh, một cái khác gọi là Lý Tư Toàn. Bởi vì bốn gã tân nhân chỉ là ở 3 ngày trước mới lên xe, mà mọi người đại bộ phận thời gian lại đều đãi ở từng người trong phòng, cho nên cùng bọn hắn giao lưu thời gian rất ít, cũng không phải quá quen thuộc. Mà tân nhân thường thường đều thích ôm đoàn, vì thế liền xuất hiện bọn họ vài tên lão nhân đi ở đằng trước, bốn gã tân nhân hai hai một tổ đi theo phía sau. Cứ như vậy, bọn họ trước sau tiến vào tới rồi khách sạn một gian tổng thống phòng. Hết chương.